bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, 17, đệ 17 chương, hoa quý thiếu nữ khó tránh khỏi sẽ có đối người động tâm thời điểm. Mà La Văn Long ở bọn họ ban xem như một cái tướng mạo tương đối tới nói tương đối xuất sắc học bá. Đối phương hào hoa phong nhã khí chất bị bốn phía chướng khí mù mịt bầu không khí một phụ trợ. Càng có vẻ phá lệ xuất trần thoát tục, Nhan Hàm chính là đối như vậy một cái nam sinh động tâm. Vốn dĩ chỉ là thoáng có một ít hảo cảm, chính là may mắn thế nào. Nàng cùng La Văn Long thế nhưng vẫn là đồng hương, thả hai người nghỉ đông báo đáp cùng cái lớp học bổ túc. Mà nàng phát hiện La Văn Long đi học thời điểm sẽ trộm xem nàng. Chính là ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, sẽ phát hiện đối phương vừa vặn từ trên người nàng liếc khai tầm mắt. Như vậy số lần nhiều, Nhan Hàm trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một ít ý tưởng. Càng không nói đến buổi tối trời tối sớm, có đôi khi La Văn Long còn sẽ chủ động đưa ra đưa nàng về nhà. Nhan Hàm vốn là cái không có gì tự tin người. La Văn Long như vậy hành động lại cho nàng cổ vũ. Y Diêm Hàn người đứng xem góc độ tới xem. Hắn thậm chí là ở cố ý dẫn đường, ám chỉ nàng, khai giảng sau, Nhan Hàm rốt cuộc lấy hết can đảm cấp chính mình cảm nhận chung nam thần viết. Phong thư tình, nam thần thu được thư tình sau hoàn toàn tựa như không biết chuyện này giống nhau. Phía trước hết thảy ái muội tan thành mây khói, Nhan Hàm thế mới biết La Văn Long trong lòng có khắc một đạo bạch nguyệt quang. Mà chính mình chẳng qua là bị hắn chú ý tới. La Văn Long cố ý câu dẫn nàng dựa nàng tìm kiếm tin tưởng thôi. Thiếu nữ thương tâm muốn chết, ai ai chờ một chút. Diêm Hàn đánh gãy này đoạn nhi ký ức hồi phóng. Người trước cùng ta nói cái kia kỹ năng là có ý tứ gì? Trăm tỷ phú hào kế hoạch, đối, mới vừa nghe thấy cái này tên thời điểm Diêm Hàn liền ở nhớ thương cái này. Trăm tỷ phú hào a, đó là bao nhiêu người mộng tưởng a? Bất quá lúc này vì đậu tiểu ngũ, hắn cố ý nhe răng, lão tử dù sao cũng phải nhìn xem nhiệm vụ này có đáng giá hay không làm đi. Tiểu ngũ quả nhiên đảo hút một hơi, loại này trợ giúp nguyên chủ mở rộng chính nghĩa thời điểm. Ngươi sao lại có thể lạnh lùng như thế? Mọi người đều là người trưởng thành rồi, không có lợi thì không dậy sớm lời này ngươi chưa từng nghe qua. Hừ, tiểu ngũ hừ là hừ. Nhưng vẫn là rất có chức nghiệp hành vi thường ngày. Diêm Hàn trước mắt lại lần nữa hiện ra cái kia nửa trong suốt quang bình. Trăm tỷ phú hào kế hoạch, chói định kỹ năng, chói định sau hệ thống sẽ ở không vi phạm bổn thế giới nhiệm vụ tiền đề hạ ý ký chủ tình huống. Tình cảnh, vì ký chủ trở thành trăm tỷ phú hào cung cấp tối ưu càng nhất toàn diện kỹ thuật kiến nghị, này. Làm nửa ngày chính là cung cấp cho hắn một cái phát tài ý nghĩa. Hắn còn tưởng rằng, bất quá cái này kỹ năng cũng rất không tồi. Rốt cuộc phát tài biện pháp nhiều như vậy, có đôi khi khuyết thiếu chính là cái này ý nghĩ. Kia thành, ta tiếp tục xem nhiệm vụ đi. Diêm Hàn cười xấu xa. Không thích đương cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau cự tuyệt này không có gì. Nhưng này phong thư tình vì cái gì sẽ bị dán ở mục thông báo thượng. Hơn nữa viết thư tình đã là 2 tuần trước sự. Diêm Hàn nhiệm vụ chính là thế nguyên chủ hết giận. Kỳ thật không có khen thưởng chuyện này hắn cũng sẽ không thật mặc kệ. Không nói hiện tại bị hắc người đã biến thành hắn. Liền tính là đơn thuần bởi vì nuốt không dưới khẩu khí này. Này việc nên tiếp hắn cũng đến tiếp. Giữa trưa nghỉ trưa. Trường học mục thông báo trước vây đầy người, Diêm Hàn lạnh khuôn mặt qua đi, có người thấy là hắn, không cấm lại là một hồi chỉ trỏ trỏ, mới vừa cho người ta viết xong thư tình quay đầu liền cùng mặt khác nam sinh câu kết làm bậy. Còn không có gặp qua như vậy kỹ nữ khí người ai như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Không nghĩ tới nàng là loại người này, trường học không phải cấm yêu đương sao? Cũng không biết các lão sư có biết hay không, đều nhường một chút, Diêm Hàn đẩy ra đám người. Hắn thân cao so mục thông báo trước xem náo nhiệt người bình thường đều phải cao. Lúc này sụ mặt, bộ dáng không giận tự uy, người khác nhìn thấy hắn tới thế nhưng đều cấm thanh. Nhan ca ngươi nhưng tính ra. Ôn Giác Vinh nhẹ nhàng thở ra. Trước đó hắn tựa như một con ma chảo gà con nhi. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Trừ bỏ Thế Diêm Hàn hoảng loạn bên ngoài hắn còn cảm thấy khiếp sợ. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Tháo Hán giống nhau vô tâm không phổi hắn Nhan ca. Thế nhưng còn có thể cấp khác nam sinh viết thư tình. Đương nhiên, không chỉ có là hắn, Diêm Hàn chính mình cũng chưa nghĩ đến. Hắn đi đến mục thông báo trước, phát hiện mặt trên dán hai trang thư tình thật là hắn bút thể. Này hệ thống làm ngoạn ý nhi còn rất giống mô giống dạng. Trừ bỏ thư tình bên ngoài còn có chính là mấy chương ảnh chụp. Có hắn khoác Lâm Kiến Lộc áo khoác cùng Lâm Kiến Lộc đứng chung một chỗ. Có hắn cùng Ôn Giác Vinh chờ mặt khác nam sinh cùng nhau hi hi ha ha. Thậm chí còn có vừa mới hắn cùng Ngụy Ninh Hâm chơi bóng hình ảnh. Này tin tức đổi mới cũng quá mẹ nó kịp thời đi. Đứng ở mục thông báo trước Diêm Hàn cười khẽ hạ. Hắn thoạt nhìn đặc biệt đạm nhiên. Hoàn toàn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Thịnh thế mỹ nhan làm hắn 360 độ vô góc chết vẫn duy trì một loại mỹ mạo. Hấp dẫn người đứng xem hảo cảm ni vô luận phía trước đem hắn tưởng thành là nhiều xấu xa bất. Kham người, trong nội tâm vẫn là có trong nháy mắt sẽ cảm khái một chút người này tướng mạo. Cùng với hoài nghi sự tình chân tướng, bởi vì là che giấu cốt truyện, hệ thống cho một ít bối cảnh nhắc nhở. Diêm Hàn cũng có thể như vậy đại khái phỏng đoán ra chuyện này là ai là Mani La Văn Long ngày. Thường ở lớp cũng là tương đương mà trầm mặc ít lời. Hắn vẫn luôn đều thực an tĩnh đến không có gì tồn tại cả Mani nếu không phải học tập cũng không tệ lắm. Lại không ai tưởng tiếp học ủy cái này vị trí, chỉ sợ hắn cũng là cái bừa bãi vô danh người, nhưng chính là người như vậy. Đáy lòng cũng âm thầm có ái mộ đối tượng, hắn yêu thầm 18 ban Vương Nghiên Tâm, cũng chính là Vu Tĩnh cái kia tiểu tỷ muội nhi, cho nên nhận được thư tình thời điểm sảng là sảng xong rồi. Lại không có tiếp thu, Nhan Hàm thổ lộ, đến nỗi này thư tình đến tột cùng là ai ở qua lâu như vậy lúc sau lại nhảy ra tới dán lên. Vì cái gì muốn làm như vậy, này liền phải hỏi hỏi La Văn Long bản nhân. Diêm Hàn đối chung quanh thanh âm phảng phất giống như không nghe thấy. Xoay người liền phải đi. Hắn muốn đi tìm La Văn Long đối chất nhau. Không thành tưởng mới vừa quay người lại liền nghênh diện đụng phải một cái so với hắn cao lớn thân. Ảnh, xuyên một thân tinh tế chỉnh tề giáo phục. Lâm Kiến Lộc hơi hơi nhấp thước mỏng môi. Biểu tình nghiêm túc, đối diện 3 giây Diêm Hàn dẫn đầu chịu không nổi. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Kiến Lộc lại từ hắn bên người đi qua, trực tiếp dùng chìa khóa mở ra mục thông báo ngoại tầng pha lê. Giơ tay đem bên trong hai trang thư tình xé xuống, hắn vóc dáng rất cao, có thể nhẹ nhàng làm được điểm này. Làm xong sau lại thuận tay đem những cái đó về Diêm Hàn ảnh chụp xả xuống dưới. Niết ở trong tay khấu hạ, hai trang thư tình lại chỉ là hơi hơi gấp, còn nguyên mà còn cấp Diêm Hàn. Làm xong này hết thảy hắn lúc này mới hướng hắn nói. Cùng ta tới, tiếp theo xoay người liền đi. Mọi người, Diêm Hàn, ai ai ai những người khác liền tan đi. Nghỉ trưa liền chạy nhanh đi ăn cơm. Cơm nước xong cũng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc đi rồi. Lâm Kiến Lộc tiểu đệ Tô Lâm Bồi liền lưu lại phụ trách xử lý dư lại công việc. Bước đầu tiên chính là đem vây quanh ở mục thông báo phụ cận các bạn học đều sơ tán. Trường học không cho phép yêu đương, chuyện này nên xử lý như thế nào? Có người bị sơ tán rời đi, nhưng cũng có hảo tin nhi hoặc là bát quái người không chịu đi. Muốn lưu lại nhìn xem chuyện này nên như thế nào xử trí? Cái gì như thế nào xử trí? Tô Lâm Bồi dùng đôi mắt hướng bốn phía liếc một vòng. Trường học không được làm đối tượng a. Hiện tại người bị các ngươi mang đi, sẽ không liền mặc kệ đi. Trong đám người có người ngạnh cổ hỏi, trên đời này luôn có cái loại này xem náo nhiệt không chê sự đại cùng hận không thể bỏ đá xuống. Giếng người, Hắc Tô Lâm Bồi sờ sờ cằm, một chương thư tình rất có thể là làm bộ giả tạo. không đảm đương nổi chứng cứ. Lại nói nơi này ai làm đối tượng sao? Ai hay làm tới rồi? Quan hệ xã hội kỹ năng mãn phân. Hắn như vậy vừa hỏi chung quanh người đích xác nghĩ không ra cái gì hỏi lại nói tới. Tuy rằng cái kia lang thang hoa tâm nữ đồng học gần nhất có cùng Lâm Kiến Lộc truyền tai tiếng. Nhưng kia mấy chương ảnh chụp kỳ thật thật chứng minh không được cái gì. Trên ảnh chụp hai người liên thủ cũng chưa dát. Phỏng chừng Lâm Kiến Lộc đem nàng mang đi là bởi vì quá mất mặt, lúc này lại có người nói. Đúng vậy, gặp phải loại sự tình này hai người khẳng định đến trước đem nói rõ ràng. Như vậy vừa nói xem náo nhiệt người liền đều lý giải Lâm Kiến Lộc vì cái gì muốn đem cái kia nữ. Sinh kêu đi rồi, kỳ thật ngẫm lại cũng là kỳ quái. Vừa mới thấy Lâm Kiến Lộc tự mình từ vòng vây chung đem người mang đi ra ngoài. Không biết như thế nào bọn họ liền theo bản năng mà cho rằng hắn là muốn giữ gìn nàng. Là Lâm Kiến Lộc xé thư tình biểu tình quá mức bình tĩnh. Vẫn là ánh mắt quá mức kiên định. Tràn đầy đều là tín nhiệm giữ gìn chi ý. Trường học trong một góc, đơn độc nói chuyện hai người giờ phút này chính song song bước chân dài hướng một phương hướng đi. Đến, Lâm Kiến Lộc hỏi Diêm Hàn, phương tiện cho ta xem sao? Diêm Hàn, xem gì? Kia trương thư tình, Lâm Kiến Lộc cảm xúc không rõ mà nói. Nga, cấp, Diêm Hàn không nghĩ nhiều, đặc biệt dứt khoát mà trực tiếp đưa cho hắn. Tiếp nhận thư tín, Lâm Kiến Lộc đọc nhanh như gió. Xem xong về sau hắn biểu tình không một chút biến hóa. Chỉ là đánh giá Diêm Hàn liếc mắt một cái. Nói, không nghĩ tới ngươi tự viết cũng không tệ là money, Diêm Hàn. Ngoặc kép, mới vừa rồi hắn mãn đầu óc tưởng đều là này đạp mã là ai đang làm hắn. Cũng thật sẽ cho lão tử thêm phiền toái. Lúc này nghe xong lời này hắn vỗ tay đoạt lại thư tình. Này mặt trên viết cái gì hắn thật đúng là không biết. Ký ức chỉ là nói cho hắn có chuyện như vậy nhi. Cụ thể chi tiết còn lại là mông lung. Không nhớ rõ, nhan hàm ở mặt trên viết cái gì. Hiện tại rũ mắt vừa thấy. Kỳ thật cũng không gì. Mãn giấy đều là thiếu nữ thẹn thùng cùng ngượng ngùng cảm xúc. Biểu đạt đối La Văn Long đồng học một ít quan tâm cùng ngưỡng mộ. Cùng với ám chỉ hắn hay không có thể tiến thêm một bước phát triển hữu nghị linh tinh. Còn đừng nói, thoạt nhìn đơn giản, nhưng ngoạn ý nhi này muốn cho hắn viết hắn thật đúng là không viết ra được tới. Các ngươi thật là có tâm a, hành văn không tồi nha, Diêm Hàn cùng Tiểu Ngũ nói. Còn hành đi, giống nhau, Tiểu Ngũ vô cùng khiêm tốn mà nói. Diêm Hàn, ngoặc kép, nếu ta nói thứ này không phải ta viết ngươi tin sao? Hắn lại quay đầu hỏi Lâm Kiến Lộc, Lâm Kiến Lộc nói, ta tin, Diêm Hàn, ngoặc kép, lại lần nữa vô ngữ, vốn dĩ không trông cậy vào đối phương tin tưởng, hắn cũng không tính toán giải thích, nhưng hiện tại Lâm Kiến Lộc như vậy dễ dàng mà liền tin hắn. Ngược lại đem Diêm ca cấp chỉnh không có gì để nói. Ta muốn đi tìm cái kia La Văn Long, Diêm Hàn lại nói. Lâm Kiến Lộc, chúng ta phân công nhau hành động, mục thông báo bên kia có theo dõi, ảnh chụp cùng thư tình hẳn là vừa mới dán lên. Ta đi tra xem xét thành, hai người ở khu dạy học trước trên quảng trường tách ra. Các đi một bên, đi rồi vài bước, đều đi mau tiến khu dạy học, Diêm Hàn mới đột nhiên ý thức được, từ từ. Cho nên cái này Lâm Kiến Lộc hiện tại ở giúp hắn phá án. Vô điều kiện mà, liền chuyện gì xảy ra cũng chưa hỏi thăm liền chạy tới giúp hắn. Trời biết vừa mới bị kêu đi thời điểm hắn còn tưởng rằng chính mình phải bị đưa tới chủ nhiệm giáo. Dục văn phòng đâu, như vậy tưởng tượng này đại huynh đệ thật đúng là giảng nghĩa khí. Phòng trừng hắn cũng là tưởng ở sự tình nháo đại trước đem nó cấp giải quyết. Không thể không nói, Lộc Trạch Cao Trung tuy rằng nội quy trường học khắc nghiệt. Kỷ luật ủy viên càng là nào có sự chỗ nào đến. Nhưng còn rất có nhân tình mùi vị, nếu là quán thượng cái loại này không nói lý, hoặc là lười đến phân biệt thị phi, liền hướng hắn thượng trường học mục thông báo điểm này cũng đủ hắn uống một hồ. Diêm Hàn cảm nhớ Lâm Kiến Lộc hảo, tâm tình hơi chút tốt hơn một chút. hắn ba bước cũng làm hai bước mà chạy lên lầu chạy về 17 ban phòng học. Thấy La Văn Long cũng không ở bên trong, lúc này hẳn là đều đi ăn cơm, trong phòng học căn bản liền không có gì người. Hắn dứt khoát thừa dịp lúc này đi dự trữ gian đem quần áo đổi trở về. Chờ Diêm Hàn lôi kéo vừa mới tròng lên váy từ dự trữ gian đi ra thời điểm. Ôn Giác Vinh đám người cũng vừa lúc trở lại lớp, Nhan ca, vừa thấy đến hắn Ôn Giác Vinh lập tức đón đi lên. Ngươi không có việc gì đi, làm ta sợ muốn chết, cái kia Lâm Kiến Lộc không đối với ngươi làm cái gì đi. Ngoặc kép, hắn có thể đối ta làm gì? Diêm Hàn ngốc một chút. Ách, Ôn Giác Vinh nho nhỏ mà xấu hổ một chút. Tỏ vẻ chính mình suy nghĩ nhiều. Hắn còn tự động não bổ vừa ra nữ chủ không câu nệ tiểu tiết ở bên ngoài hạt dã sự ở nam chủ trước. Mặt cho hấp thụ ánh sáng nam chủ nhân ái thành hận cầu huyết tuồng đâu. Diêm Hàn, ngoặc kép, cầu huyết kịch tai họa thanh thiếu niên. Thiếu xem điểm đi huynh đệ. Hai người đứng ở dự trữ gian nói một lát lời nói. Diêm Hàn đôi mắt vẫn luôn đều nhìn chằm chằm lớp cửa phương hướng. Chỉ chốc lát ăn cơm trở về người biến nhiều, rộn ràng nhốn nháo, hắn thực mau liền ở này đó người chung phát hiện La Văn Long thân ảnh. La Văn Long, người cấp lão tử chạm chỗ đó. Diêm Hàn một giọng nói đi ra ngoài, La Văn Long cặp hắn bên người đoàn người toàn bộ dừng lại bước chân. Thường lui tới độc lai độc vãng La Văn Long lúc này không hề là một người. Này còn rất hiếm lạ. Diêm Hàn nhìn hắn bên người Vu Tĩnh cùng mấy cái 18 ban nam sinh nữ sinh. Đã nháy mắt minh bạch cái đại khái. Hắn chiều bọn họ phương hướng đi qua đi. Đối phương tựa hồ cũng là đang chờ hắn tới. Trừ bỏ La Văn Long ánh mắt có một ít trốn tránh ở ngoài. Còn lại người tất cả đều là một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng. Đón những người này ánh mắt, Diêm Hàn thực trắng ra hỏi. Tới nói một chút đi. Chuyện gì xảy ra, kia phong thư tình vì cái gì sẽ xuất hiện ở trường học mục thông báo thượng. Hắn thái độ tùy tiện, ngôn ngữ thẳng thắn hoàn toàn không có kiêng dè. Ngay cả ngữ khí gian đều lộ ra một cổ bất cần đời. Tựa hồ hoàn toàn không bị chuyện này ảnh hưởng đến. Chỉ là đang hỏi một cái chân tướng, như vậy phản ứng làm đã sớm tưởng hảo kịch bản Vu Tĩnh đám người cực kỳ ngoài dự đoán. Người bình thường thư tình cùng với những người khác chụp ảnh chung bị treo ở mục thông báo. Bị người vây xem bị nhân ngôn ngữ công kích bị tưởng tiện nhân. Đều sẽ không giống hắn như vậy khinh mạn đi. Nhan Hàm, ngươi có liêm sỉ chút đi. Vu Tĩnh chính mình hô một giọng nói. Lại cấp chính mình bên người một người nữ sinh xử cái ánh mắt. Nữ sinh ngay sau đó mở miệng. Chính là A, người cấp La Văn Long viết thư tình. Lại cùng mặt khác nam sinh câu kết làm bậy. Ngươi là lơi ong bướm. Ngươi không biết xấu hổ. Liền cùng trước tiên nói tốt dường như. Một khi có người khai cái này khẩu. Còn lại vài người cũng đi theo mắng lên. Ngay cả Vu Tĩnh bên người mấy cái nam sinh cũng tấm tắc vài tiếng. Xem Diêm Hàn biểu tình liền phảng phất là đang nói hắn là cái kỹ nữ. Bị người như vậy trước mặt mọi người nhục nhã. Chuyện này các người bình thường trên người khẳng định là chịu không nổi. Bất quá Diêm Hàn ở các nàng khai mắng thời điểm đã muốn chạy tới La Văn Long trước mặt. Hắn ánh mắt cơ hồ nhìn thẳng hắn. Tinh xảo khuôn mặt giấu giếm một cổ sắc bén cùng tàn nhẫn kính nhi. Đem La Văn Long xem đến hơi kém không nhịn xuống liền sinh sôi lui về phía sau một bước. Diêm Hàn gằn từng chữ một mà nói. Ta đang hỏi ngươi là chuyện như thế nào, khí thế của hắn quá mức kinh người. Trên người kia sợi tàn nhẫn kính nhi lệnh người cảm thấy giống như này vấn đề muốn trả lời không rõ. Liền sẽ bị hắn ăn tươi nuốt sống dường như. La Văn Long trong ánh mắt trốn tránh chi ý càng thêm mãnh liệt. Cái gì sao lại thế này? Chính ngươi làm cái gì chính mình không biết, còn có mặt mũi hỏi. Vu Tĩnh không có cùng Diêm Hàn đối diện, lúc này tuy rằng cũng có chút phương, nhưng nàng ương ngạnh quán, cũng không cho phép cư như vậy bị dọa đến. Chính ngươi đã làm sai chuyện còn không cho người ta nói. Chỉ trích người khác thời điểm khuyên ngươi trước kiểm điểm hạ chính mình. Chính là, chính là 17 ban cửa trên hành lang hiện giờ vây đầy người. Này nhóm người tuyệt đại đa số đều là ở mục thông báo xem xong náo nhiệt vừa trở về. Không thấy thành náo nhiệt cũng đều bị đồng học bắt quái. Tự nhiên biết đã xảy ra cái gì. Lúc này cục diện hướng một bên khuynh đảo. Thật nhiều người đều phụ họa Vu Tĩnh nói. Chỉ có một thiếu bộ phận người cảm thấy đem nhân gia thư tình dán đi ra ngoài là thực quá phận sự. Tình, đạt được liên can người duy trì. Vu Tĩnh càng thêm làm trầm trọng thêm. Chúng ta chính là muốn đem ngươi thư tình quải ra tới. Làm mọi người xem ngươi rốt cuộc là cái dạng gì ngươi. Nói như vậy này thư tình thật là các ngươi dán lên đi. Diêm Hàn hỏi, đúng thì thế nào? Vu Tĩnh căng ra đầu nói. Mà lúc này, ở nàng sau lưng luôn mãi bày mưu đặt kế dưới. La Văn Long mở miệng nói. Vốn dĩ ta còn có điểm thích ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người, hắn ngữ khí gian lộ ra thất vọng. Tuy rằng như cũ không dám nhìn thẳng Diêm Hàn, cảnh này khiến Diêm Hàn vô cớ có chút muốn cười. Bọn họ tính kế không tồi, thích người từ đầu đến cuối đều ở chơi chính mình, lấy chính mình tìm tồn tại cảm, lừa chính mình cảm tình rồi lại đem chính mình viết thư tình quải ra tới. Công khai nhục nhã nàng, chuyện này nếu muốn thật bị nhan hàm quán thượng, phỏng chừng người thật bị bọn họ làm hỏng. Nhưng tới rồi Diêm Hàn này hắn cũng chỉ cảm thấy buồn cười. Thật là khá tốt ngoạn nhi, từ trước hắn cũng coi như là cái đại soái so, liền không gặp phải quá loại sự tình này, đại ca cũng không nghĩ tới về lò nấu lại một lần. Còn không có sao mà đâu, chính mình liền thân hãm, này nên gọi gì, tai tiếng trong môn, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, bừng tỉnh cảm thấy đây là thanh xuân đi, ngươi. Ngươi cười cái gì? Vu Tĩnh phía sau một người nữ sinh hỏi. Rõ ràng là khóe môi hơi hơi thượng trọn. Rất đẹp thực điềm tĩnh tươi cười. Nhưng giờ này khắc này Diêm Hàn loại này cười lại làm đối diện như người có chút không rét mà run. Diêm Hàn cảm thấy trò chơi nên kết thúc. Hắn từ trong túi móc ra kia hai trang thư tình. Cao cao mà cử lên. Nói, này phong thư tình không phải ta viết sao có thể. Vu Tĩnh đầu tiên ra tiếng phản bác, kia mặt trên tự thể chính là của ngươi, ký tên là của ngươi, cũng là ngươi thân thủ cấp La Văn Long. Vu Tĩnh phản ứng so đương sự còn đại, chuyện tới hiện giờ ai với ai một đám người, phía sau màn là ai ngờ làm chính mình đều đã phá án. Chân tướng trồi lên mặt nước, Diêm Hàn lại không nghĩ ra, hắn là trước mặt mọi người hạ một hồi Vu Tĩnh mặt mũi. Đối phương liền như vậy mang thù, làm ra vừa ra tuồng một hai phải giết chết chính mình. Trong lòng nghi hoặc, Diêm Hàn mặt ngoài nhưng thật ra một chút không lộ, đến nỗi này phong thư, là nguyên chủ viết, thật đúng là không phải hắn viết, Diêm Hàn này cũng không tính nói dối. Lúc này hắn vô cùng nghiêm túc mà nói, thật không phải ta viết, các ngươi có thể nghiêm túc đối lập hạ tự thể, này tự thể tuy rằng rất giống. Nhưng một người sáng tác thói quen là không đổi được, tỉ như nói ta viết hoành chiết câu thời điểm thích ở câu phía trước đốn một chút bút. Lại tỉ như nói ta viết hoành chiết cong câu thời điểm trước nay đều sẽ không viết cuối cùng một bút. Câu, vừa mới Lâm Kiến Lộc nói hắn tự viết không tồi thời điểm hắn liền thuận tiện nhìn thoáng qua. Không biết có phải hay không hệ thống cố ý thiết trí. Những cái đó tự đục lỗ một nhìn cùng hắn tự là rất giống. Nhưng chi tiết phương diện lại hoàn toàn đều không giống nhau. Chuyện này nếu là gác trước kia Diêm Hàn chính mình đều phát hiện không được. Rốt cuộc hắn đều thật nhiều năm không lấy bút viết tự nhi. Nhưng không chịu nổi mấy ngày nay liều mạng học tập sao. Qua đi hơi kém quên đi hai bút cẩu tự cũng bị hắn dọn dẹp trở về. Không nghĩ tới hết thảy ở chỗ này phái thượng công dụng. Nhưng ngươi cũng chứng minh không được này tin không phải ngươi viết. Vạn nhất là ngươi cố ý đâu. Đối diện có người hỏi ngược lại. Diêm Hàn, ta cố ý thay đổi viết tự nhi thói quen. Là bởi vì nghĩ tới ngày sau có người sẽ đem ta tin quải đến mục thông báo thượng. Hắn ra vẻ khó hiểu. Một đôi mắt tràn đầy vô tội. Mang theo vài phần thanh thuần. Thế nhưng làm bốn phía người lắc lư không chừng. không cấm cảm thấy hắn nói có đạo lý. Vu Tĩnh phía sau quân sư đoàn, hai mặt nhìn nhau. Lúc này Vu Tĩnh Ninh cười nói, muốn thật không phải ngươi viết, kia lại là ai, ai như vậy nhàm chán làm nhiều chuyện như vậy cố ý hãm hại ngươi. Ta đây cũng không biết, Diêm Hàn nhún vai, hắn cố nén tâm lý thượng mâu thuẫn, bắt đầu rồi hôm nay biểu diễn, có lẽ là có người bởi vì bị ta cự tuyệt không cam lòng cho nên muốn phải gả họa ta cũng nói không. Chừng đâu, Thảo, ngươi nói cái gì đâu? Vu Tĩnh đám người cũng không nghĩ tới hắn trả đũa công phu lợi hại như vậy. Rõ ràng chính là, La Văn Long cùng ta là đồng hương, hắn đã không ngừng một lần mà ám chỉ quá đối ta có ý tứ. Các ngươi không biết sao, nghỉ đông thời điểm đôi ta cùng nhau thượng lớp học bổ túc. Hắn thường xuyên ở đi học thời điểm quay đầu lại xem ta. Còn thường xuyên đưa ra muốn đưa ta về nhà, ngay từ đầu nói những lời này còn cực độ không thích. Ứng, đại ca trước kia đều là có thể động thủ liền tuyệt đối không bức bức. Nhưng hiện tại đây là tân hoàn cảnh, Lộc Trạch cao trung nghiêm khắc cấm đánh nhau hành vi. Trước công chúng động thủ chuyện này quá xuẩn, chỉ có thể ép dạ câu toàn. May mắn nói cũng thành thói quen, Diêm Hàn càng nói càng hăng hái. Hắn vỗ vỗ chính mình bộ ngực, ra mặt dày ra vẻ vô tội nói, chính là ta chỉ nghĩ hảo hảo học tập nha, ta sao có thể sẽ cùng hắn làm đối tượng. Một phen lời nói từ Diêm Hàn miệng nói ra, cảm giác thượng liền vô cùng rõ ràng, liên tưởng đến hai ngày này hắn khóa đi học hạ cùng làm bài tập hoàn thành tình huống. 17 ban người xem La Văn Long ánh mắt đều thay đổi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ nguyên khí tràn đầy quỷ quỷ, mặc mặc chờ đợi x4, lạnh xuyên lạnh x2, loạn hoa mộ khi, học lại cơ, nguyễn mềm nhị x3, hoa xanh xanh, lăng tử tê, dưỡng sinh, phong tin tử, linh vật, càng hạ tắc địa lôi cảm tạ mặc mặc chờ đợi hòa tiễn cảm tạ hừ hừ x5, nhân gian sát mao khách tam lộc x2, mộc chi hoa hạ dụ x2, sở lê lệ x60. Natsume Takashi nữ tạp, Lottie X10, Tố Kha X6, Sky, Sư Thái thích ăn bánh bao thịt X20, X5, Lăng Tử Tê X10, Diên Vĩ X2, Cổ Nguyệt Thiên, Cô, BL là hết thảy X51, Đông Lê đem rượu hoàng hôn sau X5, Minh 4, mặc mặc chờ đợi X60. Ta muốn cái tiểu ca ca X10 dinh dưỡng dịch cảm tạ sở hữu đặt mua tiểu thiên sứ. Khom lưng, QAQ số liệu hết hạn đến 21 điểm. Ngày mai tiếp tục dán tương đương. Hết chương.